Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, Tam Hồn Sơ Giác. Thần nông chi mệnh, tại chỗ giết chết. Phần thi tiêu danh. Kia chiếc dấu ở màu xám sương mù lao vùn vụt tại càn khôn cảnh đẹp trong tranh bên ngoài phi toa bên trong. Ngô Vọng tiếng nói còn tại lưu truyền. Phi toa chính giữa kia mặt đặc thù vân kính, giờ phút này chưa hoàn toàn tán đi. Viêm đế thần nông trước mặt mặt này vân kính, đem nhân vực trung quân đại doanh bên trong đã phát sinh sự tình toàn bộ hiện ra ở phi toa bên trong trước mắt mọi người. Giờ phút này, xuyên thấu qua vân kính vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Ngô Vọng ngồi tại chủ vị, đem trường kiếm nghiêng đặt ở chân một bên, biểu lộ bình tĩnh, mục quang hơi có vẻ hung ác, trong lời nói uy hiếp kéo căng. Nhưng lúc này cảnh này, lại khiến người ta cảm giác thiếu chút gì, giống như là lực đạo không đủ. Luôn có loại, có gan mặc dù hung, nhưng không có hung đúng chỗ cảm giác. Thần nông bên tên kia lão đạo trầm ngâm một hai, cười nói, bệ hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, Vô Vọng Tử tiểu hữu coi là thật nhịn không được đứng dậy. Hắn liền là như vậy, có khi cần bức ép một cái. Thần nông lộ ra một chút mỉm cười. Vị lão nhân này nhìn chăm chú lên vân trong kính Ngô Vọng thân ảnh, mục quang mang theo vui mừng, đang phi toa bên trong bảo trì đoan chính tư thế ngồi diệt tông mọi người. Giờ phút này cũng đều lộ ra một chút ý cười. Nhưng mà, thần nông khác một bên lão ẩu lại mặt lộ vẻ không vui. Vị này mặc chiến giáp lão ẩu mấy lần do dự, vẫn là đem bên miệng nói ra. Bệ hạ, theo như thuộc hạ thấy, Vô Vọng Tử trung quy là không đủ hung ác quyết. Hắn tự thân ép không được cục diện như vậy, mới cần mở miệng uy hiếp. Ai, không thể như lời ấy nói. Thần nông cười nói. Trước đây Đông Nam phân các sự tình, để Vô Vọng đứng ở không ít người mặt đối lập. Hắn ngày bình thường cũng cực ít tại như vậy trường hợp lộ diện. Có thể xem là hắn tích lũy không đủ, cũng là không phải là cái khác. Bệ hạ, ta không phải chỉ nói việc này, mà là Vô Vọng Tử xử sự phong cách, quả thực có chút không đủ tàn nhẫn. Lão ẩu dầu dĩ nói, chỉ là động mồm mép, thật không bằng vén tay áo lên. Không phục ta người nên chém chi. Như vậy mới có thể lực áp tranh luận, lực kéo cuồng lan. Tự vừa rồi chi tình hình, Vô Vọng Tử rút kiếm giết một hai người lại có thể thế nào? Trong này có mấy cái con dẹp, sớm đã so với hắn trước đây giết Mễ Trung càng mục nát. Trong lòng của hắn hẳn là hiểu rõ mới đúng. Giống như hắn như vậy, làm sao có thể trấn nhiếp đối lập? Nếu là làm không được so thiên đế ác hơn, như thế nào đi cùng thiên đế đối chọi? Không trải qua hắc ám náo động rèn luyện, quả nhiên là thiếu đi kia điểm huyết khí. Những việc này, bệ hạ ngài làm suy nghĩ tinh tường mới là. Thần nông cười không nói, đưa tay tản ra thủy kính, thấy được đối diện diệt tông đại diệu mau ba vị trưởng lão kia phức tạp biểu lộ. Tông chủ đại nhân bị nhân hoàng bên người lão thần oán trách. Bọn hắn những này tại nhân vực bất quá là phổ thông tu sĩ, ở chỗ này cũng không có nửa điểm phân lượng. Mở miệng có chút thất lễ, thần nông nói, đỏ tường, lúc này không thể so với xưa nay. Bệ hạ, kia thân mang áo giáp, danh hào là đỏ tường lão nhân lão ẩu nhìn mấy lần diệt tông chi nhân, cùng Lâm Tố Khinh đầu vai thanh điểu, thở dài, nếu chỉ là trình độ như vậy, Vô Vọng Tử xác thực không chịu nổi đại trách nhiệm. Chúng ta quan sát vị này Vô Vọng Tử cũng đã có chút ít thời gian. Hắn thủy chung là thiếu một dạng nhất rất nhiều then chốt dã tâm. Một cái không có dã tâm chi nhân nếu là thân ở cao vị, đối nhân vực mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Thần nông nhắm mắt không nói, hơi nhíu mày, tiền bối lời nói hơi có chút không đúng. Đại trưởng lão đứng dậy làm cái đạo vái chào, thấp giọng nói, bệ hạ, hai vị tiền bối, lão, ta nói những này hình như có chút ít không ổn, nhưng việc quan hệ nhà ta tông chủ, ta không mở miệng không được nhiều lời vài câu. Thần nông lộ ra mấy phần mỉm cười hòa ái, chậm rãi nói, huyết thủ ma tôn tọa hạ liền có thể, có chuyện nói thẳng, không cần có cái gì lo lắng. Đa tạ bệ hạ. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói: Tông chủ hắn lúc trước kế nhiệm chúng ta nho nhỏ Diệt Tông chi tông chủ, đều là chúng ta áp đặt cho hắn. Tông chủ không thích tên, cũng không thích lợi, hắn kỳ thật chỉ đối như thế nào trường thọ, như thế nào trường sinh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn đối nữ tử cũng có một loại trời sinh hướng tới. Điều này cũng làm cho người có chút không quá lý giải. Theo lý thuyết, tông chủ xuất thân Bắc Dã thị tộc thiếu chủ chi vị. Bên kia tập tục so chúng ta nhân vực mở ra rất nhiều cái kia. Lâm Tố Khinh thấp giọng nhắc nhở. Đại trưởng lão, ngài đừng nói cái này. Thần nông cũng đã lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đại trưởng lão lập tức ý thức được cái gì? Trong mắt nổi lên mấy phần sầu lo. Tông chủ hắn hẳn là thật, hắn vội vàng đem chủ đề kéo ra. Tiếp tục nói. Bệ hạ, nhà ta tông chủ xác thực không có dã tâm. Nhưng cái này không phải là nhược điểm của hắn. Hoặc là nói khuyết điểm. Tông chủ chỉ là đang chiếu cố bên cạnh chi nhân. Như tông chủ coi là thật như Lâm Nộ Hào như vậy dã tâm bừng bừng. Nhân vực sợ là sớm đã có không ít náo động. Ngươi cái này tiểu ma tu. Mục quang quá mức thiển cận. Đỏ tường lão nhân lại nói. Chúng ta sợ nhân vực nội bộ đưa tới náo động sao, chúng ta những này đám xương già này cũng còn. Không chết ánh sáng, người trong kính nhìn thấy những người này, không có gì ngoài Lưu Bách Nhận, Phong Dã Tử bọn hắn, còn lại đều là về sau cất nhắc lên, để bọn hắn chủ trì nhân vực trong ngày thường sự vụ. Kết quả bây giờ nát nát, phù phù, có thể cước đạp thực địa làm việc ít càng thêm ít. Tử tôn thân hữu càng nhiều tự xưng một chỗ chi hào môn. Bệ hạ mềm lòng không muốn uốn nắn bọn họ. Nhân vực liền là bị bọn hắn làm chướng khí mù mịt. Tự bọn hắn, còn lật không nổi sóng. Đại trưởng lão cái này huyết thủ ma tôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Biểu lộ có chút xấu hổ. Tiểu ma tu cũng đúng. Hắn vô luận tu đạo cảnh giới. Vẫn là tuổi tác, so với trước mắt vị lão ẩu này. Vẫn thật là nhất định phải tự xưng tiểu tử. Đỏ tường lo thầm nghĩ. Vô vọng dạng này tính tình. Như thế nào tại đại hoang chỗ dựa hắn như thế nào dẫn đầu nhân vực đi ngăn cản thiên cung thật coi. Thiên cung đế khốc thủ đoạn. Chỉ là những hung thú kia chiều sao hung thú chiều bất quá là vì hao tổn chúng ta nhân vực. Nam Dã khoáng sản. Nhân vực nội bộ một chút náo động. So với đến lúc đó nhân vực bao phủ hắc ám. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Sinh linh như cỏ rác, thần hồn như bụi bặm, một cái sớm hơn thành thục nhân hoàng, có thể làm cho tộc nhân tránh cho nhiều ít tử thương. Đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Đại trưởng lão lập tức nghẹn lời. Có thể, tiền bối, Lâm Tố Khinh đứng dậy hành lễ, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, tiếng nói cũng đang run rẩy. Thiếu chủ nhà ta có tính toán của mình. Đỏ tường lão nhân nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tố Khinh, cái sau lập tức cúi đầu, cũng chân, cả người đều căng thẳng lên, lại đem Mộc Đại Tiên ngăn ở phía sau. Thần nông cười nói, Tố Khinh chớ sợ, đỏ tường chỉ là tính tình vội vàng sao động, nói thẳng trợn nhìn chút ít, nàng đối vãn bối cũng là 10 phần yêu mến. Vâng, đa tạ bệ hạ, Lâm Tố Khinh nhẹ giọng ứng với. Nàng đầu vai kia thanh điểu cúi đầu phát ra khẽ than thở một tiếng. Phụ thân, các ngươi lại tại chờ mong người bên ngoài biến thành các ngươi suy nghĩ dáng vẻ sao? Thần nông mỉm cười không nhịn được có chút cứng ngắc. Thanh điểu thấp giọng nói. Thiếu nữ kia tiếng nói thanh thúy không linh, nhưng lời nói lại mang theo không che giấu được thất lạc. Cho nên nói, các ngươi vẫn là giống như trước kia. Hiểu được chỉ có phù hợp các ngươi mong đợi mới là một cái hoàn hảo người, đúng không? Thần nông trầm giọng nói. Con ta, phụ thân. Thanh điểu ngẩng đầu nhìn về phía thần nông, một tia màu xanh biếc lưu quang hiện lên. Thanh điểu đã hóa thành lục y thiếu nữ kia bộ dáng, nắm chặt nắm tay nhỏ, đứng tại thần nông ba người trước mặt. Thần nông trái phải hai bên hai vị lão nhân đứng dậy hành lễ, miệng nói điện hạ. Một bên đại trưởng lão Dương Vô Địch Mao Ngao Võ hai mắt trợn tròn, lại là thở mạnh cũng không dám. Tinh vệ nhẹ nhàng cắn môi, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Nắm đấm nắm chặt sau lại từ từ buông ra. Phụ thân, người nói cho ta, ta tại Đông Hải qua quá xa xưa tuổi tác. Nhân vực sớm đã cùng ta lúc vừa ra đời khác biệt. Thật là như vậy sao, nữ oa điện hạ? Đỏ tường lão nhân biểu lộ giống như băng tuyết tan rã. Đột nhiên trở nên vô cùng ôn hòa. Ôn thanh nói, bệ hạ trèo chống toàn bộ nhân vực. Đã 10 phần dã rời. Tinh vệ nhỏ giọng hỏi. Như thế liền có thể đem tự mình làm không đến sự tình. Thêm tại người bên ngoài trên thân. Dùng thực hiện vi danh. Để người bên ngoài thay các ngươi đi làm sao phụ thân ngài năm đó nói muốn tạo dựng mới nhân vực. Là một người người đều có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình nhân vực tâm nguyện này đã bỏ đi. Sao phi toa bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Tố Khinh có chút bận tâm nhìn xem tinh vệ bóng lưng. Ta cũng không chờ đợi vô vọng có thể đi làm cái gì. Thần nông nhẹ nói. Mí mắt buông xuống. Nhân vực cũng không có nhân hoàng người thừa kế. Những cái kia viêm đế lệnh chỉ là bị ta giải ra hạt giống. Là mở ra hỏa chi đại đạo chìa khóa thôi. Nếu quả như thật lại có lần thứ ba hắc ám náo động hàng lâm. Vậy những này hạt giống liền hội chậm rãi mọc rễ. Nảy mầm. Chắc chắn sẽ có một viên hạt giống có thể lớn thành che trời cự mộc. Chống lên nhân vực tương lai. Đây đều là ta không cách nào khống chế. Cũng không đi khống chế sự tình. Nhưng hắc ám náo động phải chăng xuất hiện lại vẫn là không thể biết được. Giống như ta có thể đem thiên cung chi hại. Dừng ở đương đại. Kia nhân vực cần có. Tựu không phải là một cái quá cường thế nhân hoàng. Nhân vực phải chăng còn có tồn tại tất yếu. Cũng là không thể biết được. Chúng ta từ đầu đến cuối không thể quên lại. Nhân vực sở dĩ là nhân vực. Là sinh linh tụ hợp. Phản kháng thần linh chi áp bách. Vừa mới con ta lời nói. Kỳ thật vô vọng cũng đối ta nói qua. Kia là tại Tây Dã lúc. Tại tòa kia hắn tự tay chế tạo nhà gỗ trước. Hắn nói càng trực tiếp. Cũng càng khó nghe chút ít bất quá nói ngược lại là rất không tệ. Cũng giúp ta hạ quyết tâm. Nếu là đem vấn đề lưu cho đời sau, vậy chúng ta liều sống liều chết nhiều năm như vậy, lại vì cái gì lại có ý nghĩa gì, nói xong. Thần nông bình yên mà cười cười, hắn chậm rãi mở mắt, cặp kia lão nhãn tràn đầy ôn nhu. Thần nông nói, ta đối với hắn sở hữu chờ đợi, từ đầu đến cuối, chỉ là muốn để ngươi sau này có người có thể chiếu cố. Ra ngoài tư tình thôi. Tinh vệ có chút run lên, gương mặt xinh đẹp leo lên một chút đỏ ửng. Thần nông tiếp tục nói, chúng ta thế hệ trước, còn có rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành. Con ta không cần phải lo lắng những này, vì phụ cũng tốt, đỏ tường như vậy nhẫn nại qua dài rằng giặc tuế nguyệt lão nhân cũng được. Đều đang đợi lấy một sự kiện, nhưng chúng ta cũng không có quá nhiều nắm chắc, sở dĩ nghĩ đến. Giống như có thể có một người trẻ tuổi hiện tại tự đứng ra. Trấn trụ nhân vực, thống hợp lòng người. Vậy chúng ta đi làm như vậy nếm thử. Cũng liền không còn nỗi lo về sau. Vô vọng trên thân ẩn chứa. Là một phần hy vọng. Nói lớn hơn một chút. Cũng có thể là khác một đầu chúng ta bây giờ vô pháp thực hiện đường đi. Hắn có hắn đạo muốn đi. Nhân hoàng chi vị nếu như hắn muốn tranh lấy. Ta tự sẽ vì hắn thiết trí tầng tầng gặp trắc trở. Để hắn sớm ngày biến thành nhân vực cần bộ dáng. Hắn vô tâm ở đây. Ta như thế nào hội. Sẽ. Cưỡng cầu hắn làm như vậy sự tình có lẽ. Nhân vực sau này còn cần hắn xuất thủ chăm sóc. Giúp đỡ. Nếu như hắn có thể xem ở ta trên mặt mũi cho thêm chút chỗ tốt. Vậy liền không thể tốt hơn. Tinh vệ thầm nói. Những này. Người chờ có lừa gạt ta mới tốt. Đứa nhỏ ngốc, đỏ tường lão nhân ôn thanh nói. Ngươi là bệ hạ tâm đầu nhục. Trong lòng bàn tay chân bảo. Bệ hạ như thế nào hội? Sẽ, lừa gạt ngươi là ta mới vừa nói sai nói. Ta xác thực cũng là hiểu được vô vọng từ tính tình thiếu chút bá đạo. Lo lắng sau này chúng ta những lão nhân này đều mất đi. Nhân vực đối mặt thiên cung xảy ra vấn đề. Bệ hạ nói không sai. Vô vọng tử sau này cũng không phải là liền là nhân hoàng mà nhân vực tương lai. Cũng không nhất định liền là lần thứ ba hắc ám náo động. Dứt bỏ những này. Hắn đúng là cái không tệ người trẻ tuổi. có chủ kiến, có chủ ý, liền là quá mức lười nhác. Chúng ta cũng sẽ không cần cầu hắn là nhân vực làm những gì. Người yên tâm chính là, thần nông khác một bên lão giả cười nói. Những sự tình này đều nói còn quá sớm. Ai có thể biết được sự tình đến cùng như thế nào, Tinh vệ có chút cúi đầu hành lễ. Vừa rồi chỗ thất lễ. Còn xin hai vị trưởng bối chớ trách. Nói xong, nàng quay người hóa thành kia thanh điều. Cùng với mấy đạo nhịn không được nhìn chăm chú tầm mắt của nàng. Vỗ vội cánh trở xuống Lâm Tố Khinh đầu vai. Thanh điểu lại giống là nghĩ đến cái gì. Miệng ra nhân ngôn. Vừa rồi mọi người cái gì cũng không thấy. Hắn còn không biết ta đã qua tới. Mọi người riêng phần mình lộ ra mỉm cười thân thiện. Đối thanh điểu nhẹ nhàng gật đầu. Nhất là đại trưởng lão. Nụ cười kia bên trong ấm áp. Để một bên Diệu Thúy Kiều đều có chút âm thầm khó chịu. Lâm Tố Khinh hơi suy tư. Đã là đại khái tìm hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Kỳ thật liền là thần nông bên người lão thần. Bởi vì Ngô Vọng xử trí trung quân đại doanh tranh chấp sự tình. Làm quá mức ôn nhu. Có chút không lanh lẹ. Nhịn không được nói vài câu. Sau đó tinh vệ đứng dậy. Bác bỏ trở về. Lâm Tố Khinh coi là thật nghĩ đưa tay xoa xoa thanh điểu trơn mềm lông vũ. Nhưng ở thần nông bệ hạ trước mặt, cũng là coi là thật không dám. Lúc này, thần nông tự mình xuất thủ, lần nữa mở ra vân kính. Kia vân kính chỗ hiển, Ngô Vọng nói vài câu động viên các phe lời nói, liền đem chuyện chuyển đi đại chiến chuẩn bị sự tình. Chuyện thứ nhất, liền là tuyển ra một cái quân sư đoàn. Bởi 7 tên thiện binh pháp mưu đồ chi đạo tu sĩ tạo thành quân sư đoàn cấu thành. Ngô Vọng suy tính các mặt, rất nhanh liền đánh nhịp, bởi Tiêu Kiếm đạo nhân dẫn đầu, phối hợp 3 vị lão tướng, 3 vị trung niên tướng lĩnh, đều là trải qua chiến trận, lại tham dự qua nhân vực Tây Bắc bước lui đại tư mệnh. Đông Nam vực Vân Thành chi chiến các loại, chờ, đại chiến chi nhân, tùy theo. Ngô Vọng ngay tại đáy lòng kêu thần nông một trận. Bệ hạ, phi toa bên trong. Thần nông lộ ra mấy phần ý cười. Ngô Vọng tiếng nói nhưng từ thần nông trong lòng bàn tay truyền ra. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy mới lạ. Lâm Tố Khinh vốn định mở miệng nhắc nhở. Miễn cho bản thân thiếu chủ sau này không còn mặt mũi đối diệt tông phụ lão. Nhưng Lâm Tố Khinh nhìn một chút cái kia hất lên áo tơi lão đại gia. Lại cúi đầu mắt nhìn trên đầu vai đứng đấy thanh điểu. Quả quyết ôm chặt trong ngực Mộc Đại Tiên. Liền nghe thần nông lòng bàn tay truyền đến Ngô Vọng tiếng nói. Thật muốn đánh cùng đế khốc tới cứng tam tiên tiền bối như thế nào. Thần nông mắt nhìn phi toa. Chính phía dưới chậm chạp tiến lên tam tiên đạo nhân. Đối trưởng thầm nghĩ. Hắn còn tại tìm. Hẳn là không ngừng nghe được chỉ dẫn thanh âm. Bản tự không có minh xác đặt chân chi địa. Ngô Vọng nói, lão tiền bối ngươi lo lắng chút ít, khác, đừng, bên trong đế khóc cái bẫy, bên này tình hình tiền bối vừa rồi thấy không làm xong chuyện lần này. Về sau ta có thể cách ngươi những đại thần này xa một chút đi, coi là thật không có tí sức lực nào. Phi toa bên trong mọi người biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Thần nông cười nói, thế nào, cái này sợ không phải sợ hoặc là không sợ. Đơn thuần hiểu được có chút không muốn lẫn vào những sự tình này. Ngô Vọng thầm nói. Ta cùng bọn hắn tranh cái gì? Những vật này đều là phù phiếm. Nắm chắc không được. Ta cần tôn trọng của bọn hắn. Vẫn là muốn bọn hắn khen ngợi giống như không phải là bởi vì tam tiên tiền bối bên này đột nhiên có. Chút vấn đề. Lần này ta từ không có khả năng lộ diện. Nhân vực cũng không phải thiếu ta lại không được. Đối tiền bối. Có chuyện ta vừa rồi nghĩ đến thật lâu. Vẫn là muốn hỏi một chút. Chuyện gì, đế khốc hiện nay sôi nổi. Chỉ là ký thác vào trật tự đại đạo bên trong ý chí. Liền như là hắn hóa thân. Hoặc là nói tự thân một phần. Ngô Vọng hỏi. Vậy hắn bản thể vì sao muốn ngủ say viễn cổ thần chiến. Cùng Trúc Long cuối cùng đại chiến. Nhưng thật ra là tinh thần. Thương thế nặng nhất cũng là tinh thần. Đế khốc cũng không có nhiều ít tổn thương. Thần nông trầm ngâm vài tiếng. Việc này tinh tế phẩm vị. Cũng là thật có chút ít cổ quái. Ngô Vọng lại nói. Còn có, tiền bối ngươi trước đây nói qua, đế khốc cho tam tiên tiền bối báo mộng, có thể là nhờ cho chúng ta xem. Kia đế khốc có phải hay không biết được thị thần nội tình, vẫn là cố ý cho thị thần lộ ra sơ hở. Giống như thị thần lão ca đến nhân vực, đều là đế khốc dốc lòng tính toán. Vậy chúng ta cũng đừng cùng đế khốc đấu, tuyệt đối không phải đối thủ. Thị thần bí mật, đế khốc như biết được, tuyệt sẽ không thả hắn đến nhân vực. Thần nông nói, đế khốc hành sự liền là như vậy. Nếu là không chiếm được chi vật liền đi hủy. Bên này chủ động khai chiến sao, nhưng có phá địch thượng sách, chỉ có thể làm tốt đầy đủ chuẩn. Bị, Ngô Vọng nói, ta có thể giúp chắc chắn sẽ không tàng tư. Nhưng tiền bối cũng không cần ở phương diện này. Đối ta có cái gì chờ mong cảm giác? Hợp mưu hợp sức, đây là mấu chốt nhất. Cũng tốt, kia thần nông lời nói đột nhiên dừng lại. Vị này nhân hoàng hiếm khi sẽ bị cắt ngang ngôn ngữ. Cũng rất ít lại có quá mức rõ ràng biểu tình biến hóa. Nhưng giờ phút này, thần nông quanh người bộc phát ra uy thế kinh người. Đột nhiên đứng dậy, cách phi toa buồng nhỏ trên tàu. Nhìn về phía dưới sơn lâm. Chiếc này ẩn tại càn khôn bên ngoài phi toa đã chậm rãi dừng lại. Thần nông nâng lên tay trái. Ngón tay đang run rẩy, lại vẽ xuống một cái cổ lão. Phức tạp lệnh phù. Mọi người dưới chân xuất hiện một đoàn mây mù. Mây mù tản ra, hiển lộ ra núi rừng bên trong tình hình. Không chỉ là này địa diệt tông mọi người, Ngô Vọng đáy lòng cũng nổi lên đồng dạng tình hình. Chỉ gặp kia tam tiên lão đạo lao vùn vụt nửa ngày, ở chỗ này ngừng lại, rơi vào một gốc cần ba người ôm hết đại thụ bên cạnh. Dưới tàng cây quanh đi quẩn lại, cúi đầu tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, tam tiên lên tiếng nói, bần đạo đã tới. Cây kia xuống yên lặng. Thần nông âm thầm nhíu mày, đang muốn từ đây chỗ tạm thời thối lui, xem thiên đế sẽ hay không hiện thân. Bỗng nhiên, đại thụ kia rễ cây chỗ bùn đất cuồn cuộn, một viên màu vàng đất bảo châu chậm rãi dâng lên. Tam tiên lão đạo hai mắt có chút mông lung, khóe miệng đột nhiên lộ ra hơi có vẻ quỷ dị mỉm cười, lẩm bẩm nói, ăn nó đi. Ăn nó đi, ngươi liền có thể thức tỉnh thần hồn, biết được tiếp xuống nên đi nơi nào. Ngay sau đó, tam tiên lão đạo hai mắt khôi phục thanh tịnh, nhíu mày nhìn xem cái kia bảo châu, lại run giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nếu muốn nghĩ bần đạo chết, bần đạo tự tận ở này là được. Ngươi làm gì phát động lớn như vậy chiến sự? Nói xong, tam tiên lão đạo đem kia bảo châu một cái mò lên, ngửa đầu nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam tiên lão đạo che lấy cái cổ chậm rãi nằm vật xuống, toàn thân giật giật ở giữa, mắt trợn trắng, kia khuôn mặt đang vặn vẹo dãy giụa, đang không ngừng gầm nhẹ. Quỷ dị như vậy một màn, để Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên ôm ở cùng một chỗ không ngừng phát run. Thanh Điểu càng là tránh đi bọn hắn trong ngực. Tam tiên lão đạo thân hình đột nhiên dừng lại, giống như là chết ngất đi qua. Trong rừng các nơi yên lặng, phi toa bên trong yên tĩnh im ắng. Đột nhiên, tam tiên lão đạo mở mắt đến, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn chậm rãi bò lên, phía sau nổi lên một đạo mơ hồ hư ảnh. Kia hư ảnh thân hình không cao, không kỳ, lại phảng phất chống ra trời cùng đất, tùy theo hiển hiện như vậy đạo vận. Sơ cảm giác chỉ là qua quýt bình bình, phảng phất là tại thuyết minh lấy đạo lý đơn giản nhất, tại nói cho người bên ngoài xem, thiên địa liền là trời và đất. Nhưng tinh tế trải nghiệm, cái kia đạo vận lại là vô cùng tối nghĩa, vô cùng thâm thúy. Hư ảnh đứng chắp tay, nhắm mắt than nhẹ, quy về tam tiên đạo nhân bóng lưng, cùng tam tiên đạo nhân trùng hợp. Đế khóc, người ta chi chiến, người đến cùng còn muốn kéo tới lúc nào? Nói xong, tam tiên đạo nhân quanh người bắn ra từng đạo tiên quang, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một chùm lưu quang, bắn thẳng đến phương hướng tây bắc. Giấu ở càn khôn bên ngoài phi toa đã chăm chú đi theo, mà giờ khắc này, kia phi toa bên trong, thần nông biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Bệ hạ, thần nông nhẹ giọng kêu gọi. Ngay sau đó, hắn tay trái nắm quyền, đã điểm danh Ngô Vọng. tiếng nói trực tiếp xuất hiện tại nhân vực trung quân đại doanh chỗ. Chớ có hỏi tổn thương, tốc chiến tốc thắng, đem thiên cung thần vệ đuổi ra đông nam vực. Nhân vực các cao thủ cùng nhau chấn động, bọn hắn đều là lần thứ nhất cảm nhận được thần nông bệ hạ mãnh liệt như thế uy áp. Cùng uy áp phía dưới cất giấu tức giận, Ngô Vọng lập tức đứng dậy, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm reo dẫn tới mọi người ghé mắt, cùng đế khốc đối cục sự tình, giao cho nhân hoàng bệ hạ, cùng thổ thần tranh phong sự tình. Vậy thì do hắn đốc xúc nhân vực chúng tướng hợp lực hoàn thành. Tuân bệ hạ mệnh, tam quân chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay xuất binh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.